Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Chương 82, Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Đương nhiên, đầu điểm chỗ tốt chính là, người rút chúng thiên tài giữa yêu nghiệt khả năng sẽ càng lớn. Dù sao, có thể độc lập hoàn thành hai đại thí luyện người, đều không phải một người đơn giản. Hơn nữa, tuổi còn trẻ liền thông qua hai tầng thí luyện, liền mang ý nghĩa nàng hồn hoàn phối trộn siêu việt bình thường người. Cái kia có thể đầu điểm tử vong thí luyện sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua tầng thứ hai tử vong thí luyện toàn bộ ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn toàn bộ lên cao 3.000 năm. Như vậy tổng cộng tính được, hồn hoàn niên hạn hoàn toàn có thể đạt tới vòng thứ tư đen vòng trình độ. Thí luyện hiệu quả dù sao cũng là kéo dài. Chính là ngươi tại tam hoàn thời điểm thông quan thí luyện lúc sau. Ngươi lúc sau thu hoạch hồn hoàn sau, sẽ còn ngầm thừa nhận gia tăng này cái niên hạn hồn hoàn niên hạn. Tử vong thí luyện, cần phải chính mình đi trải qua. Không thể tiến hành đầu điểm. Hệ thống nói, vậy được đi, đầu điểm, ngầm thừa nhận nàng một hai tầng đều thông qua. Ném 1.500 điểm. Bỉ Bỉ Đông nói, 1.500 năm liền 1.500 năm đi. Càng cao cấp bậc hồn hoàn, trả lại là này một thiên tài tốt hơn thể chất. Nhân vật tùy cơ tạo ra bên trong, tạo ra hoàn tất. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong nhiều một cái thẻ, một cái có tường vi sắc tóc dài, màu nâu trong mắt tuyệt mỹ thiếu nữ. Người mặc tường vi sắc váy dài, thân cao đại khái 163 tả hữu. Mấu chốt là ngực phía trước cái kia đáng chết vĩ ngạn. Người thấy thế nào đều không giống như là một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nên có bộ dáng a. Hảo a, bất quá Đấu La đại lục, không phải cũng có này loại người sao? Chu Trúc Thanh, người nhìn nàng như là một cái 12 tuổi nữ hài sao? Tại này cái đại lục, võ hồn thức tỉnh về sau, thân thể phát dục liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Đường Tam còn tại 12 tuổi 1m7 đâu. Bất quá, liên tục mặt đen hai lần lúc sau, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc tại thiên tài triệu hoán giữa rút chúng một cái không tồi ban thưởng. Thập lục dạ thu tiên thiên hồn lực, 10 võ hồn, đỉnh cấp võ hồn Hắc Mân Côi Long đẳng cấp, 33 cấp phương hướng phát triển, khống chế cộng cường công hồn hoàn phối trí, tím, 1923 năm, tím, 2264 năm, tím, 3460 năm. Hắc Mân Côi Long giới thiệu vắn tắt, Long tộc võ hồn, bình thường võ hồn trạng thái vì hoa tường vi. Cần phải niệm xấu hổ triệu hoán lời kịch, mới có thể triệu hồi ra Hắc Long bản thể. Kỹ năng có tồn tại tường vi trạng thái cùng long trạng thái hai loại hiệu quả. Nhưng cũng không là song sinh võ hồn. Lại đem cái nào đó du lịch cơ vương thế giới bộ ba nữ chính cấp triệu hoán đi ra. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông còn thật muốn nhìn một chút Lam Ngân Thảo quấn quanh trói buộc cùng hoa tường vi quấn quanh trói buộc đồng thời xuất hiện tại lôi đài thi đấu hình ảnh. Bỉ Bỉ Đông đem hai chương tạp thu vào hệ thống không gian giữa lúc sau, tiếp tục xem xét trở xuống mặt khác hai cái ban thưởng. Đồng dạng, thông quan tầng thứ hai ban thưởng cũng có một cái cửa phi. Có thể lựa chọn cánh cửa đặt địa điểm. Sau khi tiến vào có thể lựa chọn tử vong cùng không chết hai cái thí luyện. Lần đầu thông quan không chết thí luyện có thể thu hoạch được hồn hoàn niên hạn 1.000 cộng. Lần đầu thông quan tử vong thí luyện hồn hoàn niên hạn 3.000 cộng. Nơi này là Lạc Nhật Xâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông cũng không có gần đây rơi xuống cánh cửa. Nàng dự định trở lại võ hồn điện lúc sau tại an trí cái này môn phi. Đến lúc đó, làm thiên nhận tuyết hướng tuyết dạ đại đế tại xin phép nghỉ. Trở về đêm này đó thí luyện cấp thông quan. Mặt khác, ngoại trừ mở ra ma thần sân thí luyện tầng thứ ba bên ngoài, còn mở ra mặt khác nhất trọng bí cảnh. Bí cảnh tên là Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai hoàn toàn có khác với ma thần sân thí luyện, là thuộc về một cái khác phó bản hình thức. Bỉ Bỉ Đông võ hồn phát sinh thay đổi về sau, bị tẩy rớt không chỉ là hồn hoàn bên trên kỹ năng, hơn nữa liên quan tự thân 6 bức hồn cốt cộng thêm bên ngoài phụ hồn cốt 6 cánh tử quang cánh. đều bị tẩy sạch. Ma thần sân thí luyện mở ra là Bỉ Bỉ Đông Hồn Kỹ kỹ năng. Như vậy Trầm Mặc Địa Hạ Nhai còn lại là mở ra Bỉ Bỉ Đông Hồn Cốt kỹ năng. Nàng điểm mở Trầm Mặc Địa Hạ Nhai giao diện, nhìn một chút tầng thứ nhất nội dung. Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ nhất giới thiệu vắn tắt. Một đám nghiệp chướng nặng nề người bị xua đuổi đến một cái khiển trách bọn họ địa ngục. Tên là Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Trầm Mặc, tên như ý nghĩa, chính là người thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác hoàn toàn bị phong bế rơi. Người thế giới hoàn toàn xa vào đến một phiến trầm mặc giữa. Duy nhất có thể cảm giác chung quanh, chính là dựa vào người tinh thần lực tới tiến hành thăm dò. Dựa vào ngươi trực giác tiến hành giết chóc. Này cái địa hạ nhai giữa, cơ bản nhất thương phẩm chính là tích phân. Tại địa hạ nhai thương thành giữa, ngươi có thể mua được so hệ thống thương thành càng thêm tiện nghi đồ vật. Nhưng là tiền đề là ngươi nhất định phải dùng địa hạ nhai lấy được tích phân tới mua. Mà thu được tích phân đường tắt chính là tại trầm mặc thế giới giữa, tìm kiếm được mặt khác người, giết chết bọn họ, theo mà thu được tích phân. Tại hắc ám thế giới giữa, người không biết người địch nhân ở phương hướng nào. Có lẽ, hắn xuất tìm được trước ngươi, cũng giết ngươi. Nhưng có lẽ, người tìm được hắn, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị ngươi giết chết, làm ngươi trở thành địa hạ nhai người cuối cùng thời điểm. Chúc mừng ngươi, thông quan, nhiệm vụ ban thưởng, hồn hoàn niên hạn 20.000 cộng 1 viên, thiên tài triệu hoán tạp 1 chương. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 1 chương, tùy cơ hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng trung yên chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng, túc chủ tinh thần lực đắc đạo tăng lên. Thu hoạch được trầm mặc hạ nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra bí cảnh không gian, đấu hồn điện, thất bại trừng phạt. Không, thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Bỉ Bỉ Đông đóng lại này cái giao diện. Này cái thí luyện thật đúng là có đủ tàn khốc. Ngũ giác hoàn toàn phong bế tình huống hạ, đến cùng là cái gì tình huống? Khó có thể tưởng tượng. Này cái thí luyện, khả năng so ma thần sân thí luyện mang đến thí luyện còn tàn khốc hơn. Nhưng là nàng hiện tại trạng thái hoàn toàn không là tiến vào trầm mặc hạ nhai trạng thái. Dù sao vừa mới theo ma thần sân thí luyện tầng thứ hai giữa hoãn lại đây mà thôi. Chỉnh điểm xong sở hữu ban thưởng lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đem hai chương triệu hoán tạp trực tiếp triệu hoán đi ra, mà là rời đi Lạc Nhật Xâm Lâm trước vãng thiên đấu đế quốc hoàng cung đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Nàng hiện tại năng lực, đối phó ám kim chảo gấu cũng không sợ, là thời điểm nên đi săn giết kia đầu sáu cánh nhật quang độc giác thú. Bỉ Bỉ Đông giáo sư độc cô nhạn độc công dùng 3 ngày thời gian. Tại thí luyện tràng giữa, lại qua hơn 10 ngày thời gian, trước vãng thiên đấu thành lại tiêu xài mấy ngày thời gian. Hơn 20 ngày mới đến thiên đấu thành thái tử phủ. Mặc dù bị Bỉ Bỉ Đông lại kéo hơn 20 ngày thời gian, Thiên Nhận Tuyết khó tránh khỏi oán trách vài tiếng. Vì săn giết cái này hồn thú, nàng lại hướng Tuyết Dạ Đại Đế xin nghỉ vài ngày. Lý do sao? Liền là muốn thừa dịp này đoạn thời gian đi cùng độc cô bác giữ gìn mối quan hệ. Vì đế quốc giữ chặt này cái phong hào đấu la cấp bậc chiến lược. Tuyết Dạ Đại Đế nghe xong, lòng nhàn cực kỳ vui mừng, cố ý phê chuẩn hơn một tháng ngày nghỉ. Còn lời nói thấm thía nói với Tiết Thanh Hà. Thanh Hà a, ngươi xem ngươi cũng không nhỏ. Phụ hoàng ta tại ngươi này cái tuổi tác thời điểm đã sớm là thê thiếp thành đàn. Ngươi xem ngươi có phải hay không cũng nên lập gia đình. Làm vi phụ sớm một chút bế lên tôn tử đâu. Ta xem độc cô bác tôn nữ độc cô nhạn cũng không tệ. Thiên Nhận Tiết thầm cười khổ. Nàng đóng vai Tiết Thanh Hà cái gì đều có thể ăn vào gỗ sâu 3 phân. Duy nhất vấn đề là nàng là cái nữ. Một cái nữ cùng nữ có thể kết hôn sao? Không lập tức để lộ sao? Thế nhưng là này cái tiện nghi lão cha. Theo nàng tuổi tác tăng lớn, đều là thúc giục nàng tìm đối tượng. Kết hôn, sinh con, phiền phức vô cùng, nàng một cái nữ tìm cái đối tượng, vậy còn không đến để lộ sao? Bất quá, độc cô nhạn giống như không tệ a. Dù sao, đừng đối tượng cũng không biết Tiết Thanh Hà chân thực thân phận. Nhưng là độc cô nhạn biết,